Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 194. Khoa học kỹ thuật tương lai, nghiên cứu thảo luận suy nghĩ sâu xa, Atlantis số 99, hải thần phi hành khí bên trong, số 1 tiên sinh, 5 đại trưởng lão, còn có 4 tên đế quốc trước mắt thân phận tối cao nhà khoa học. Cộng thêm 2 tên quân bộ, thực lực đều là đạt đến nội kình cường giả, chính phân biệt ngồi trên ghế, đến phi hành khí nội bộ sau, bọn hắn những người này, đều là càng thêm chấn kinh, bởi vì mỗi người trên ghế ngồi, đều có một loại giống như mũ giáp đồng dạng đặc biệt trang bị. Chỉ cần đem hắn đeo lên, ý niệm hơi động đậy, sau đó, nguyên bản phong bế phi hành khí phảng phất triệt để biến thành trong suốt đồng dạng, phảng phất chính mình cả người cũng bay tại không trung, 360 độ không góc chết, hết thảy chung quanh, đều có thể xem đến nhất thanh nhị sở. Trừ cái đó ra, mũ giáp kia bên trong, còn có không ít cái khác nút bấm, phim, tiểu thuyết, Atlantis, các loại giải trí phương thức, bên trong đều có thể tìm tới, chỉ cần nhấn xuống. Liền có thể vô cùng chân thực đi thể nghiệm, so với hiện tại thời đại này phát minh ra VR. Không biết muốn chân thực bao nhiêu chứ? Số 7798 người máy, đầu này nón trụ là cái gì? Bên trong rất nhiều nút bấm, giống như căn bản đều không cần đi thao tác, chỉ dùng nương tựa theo ý thức ý nghĩ, nó liền có thể chính mình biểu hiện ra ngoài. Có một nhà khoa học, tại đeo một hồi mũ giáp về sau, nhịn không được hỏi, giờ phút này, người máy kia, ngay tại lái phi hành khí, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó phi hành. Tiên sinh, cái này gọi là sinh vật ý thức hình chiếu 3D. Là hình chiếu 3D kỹ thuật phát triển thêm một bước. Tại sinh sản về sau, chúng ta liền đem trò chơi, phim, tiểu thuyết, mua sắm, cùng đại lượng giải trí phương thức, cách sống cắm vào trong đó. Nút bấm, chỉ là phụ trợ sử dụng, chỉ cần đội nón an toàn lên, nó liền sẽ tự động cùng ý thức của ngươi tương liên. Bằng vào ý thức, liền có thể đạt tới khống chế nó. Người máy giải thích nói, lợi hại, kia nhà khoa học, cầm mũ giáp không ngừng nghiên cứu. Lúc nói chuyện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi nói cái này phi hành khí, cao nhất có thể đủ đạt tới 50 Mach. Kia, các người Atlantis mạnh nhất phi hành khí, có thể đạt tới bao nhiêu tốc độ? Lại có nhà khoa học hỏi, đến gần vô hạn tại tốc độ ánh sáng. Người máy nhanh chóng trả lời. A, nhà khoa học sau khi nghe xong, chấn kinh không nhẹ, đây chẳng phải là nói, các người đã hoàn toàn có thể chinh phục vũ trụ. Vậy các ngươi văn minh, vì sao lại đột nhiên trên thế giới này biến mất lâu như vậy? Coi như lúc trước có cái gì tai nạn lời nói, dựa vào các ngươi khoa học kỹ thuật, cũng hoàn toàn có thể chở tất cả mọi người, cùng đi ngoài hành tinh tị nạn a, thậm chí ở hành tinh khác một lần nữa tìm kiếm một viên thích hợp sinh tồn tinh cầu. Cũng phi thường dễ dàng, nói lời này nhà khoa học, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, nếu là Diệp Thần nghe nói như thế, khẳng định sẽ lộ ra nụ cười. Các ngươi những này xảo trá vấn đề, đại gia ta sớm tại bố cục Atlantis văn minh thời điểm, đều đã thiết lập tốt a. Hơn nữa lúc ấy, còn thuận tay bày một cái bẫy đâu. Ngoặc kép, thế là, trong phi hành khí, người máy kia, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Liền là nhanh chóng nói đến, trên thực tế, tai nạn ngày trước tịch, chúng ta Atlantis vượt qua 99% trở lên người, đều thông á quang nhanh qua phi thuyền, rời đi viên tinh cầu này, tiến về trong vũ trụ thăm dò đi. Sở dĩ lưu lại một bộ phận người, cũng không phải là bởi vì những phi thuyền kia mang không đi, mà là những người này không nguyện ý liền như thế rời đi sinh sống cả đời tinh cầu. Nhưng là, chúng ta văn minh, cũng không thể nhìn xem những người này ở đây tai nạn trong ngày chết đi. Thế là khẩn cấp chế tạo đại lượng kho ngủ đông, tại tai nạn bộc phát đêm trước, đem bọn hắn toàn bộ phong tồn. Đồng thời, tại toàn bộ Atlantis quốc thổ bên trong, tuyển phồn hoa nhất một tòa thành thị, đem hắn bảo hộ, chờ tai nạn đi qua. Viên tinh cầu này, một lần nữa thích hợp sinh tồn thời điểm, xuất hiện lần nữa, lần này giải thích, xem như phi thường rõ ràng. Bất quá, trong đó vẫn như cụ dính đến có nhiều vấn đề. Các ngươi kho ngủ đông bên trong năng lượng cung cấp, là thế nào làm được? Nhiều năm như vậy, có thể vô hạn năng lượng. Đã từng vũ trụ của chúng ta phi thuyền, tại trong vũ trụ đi thuyền lúc, ngoài ý muốn phát hiện một viên gọi là T12 tinh cầu. Đáp xuống trong đó về sau, phát hiện một loại đặc biệt phân giải tinh thể. Nó có thể đem nước, vô hạn phân giải thành dưỡng khí cùng khí hydro, từ đó đạt tới vô hạn năng lượng. Mặt khác, kho ngủ đông bên trong cũng còn phân phối tự động chứa nước trang bị, coi như tại ngủ đông quá trình bên trong xảy ra bất trắc, nó cũng có thể khẩn cấp tự cứu. Để một tòa 5 triệu cây số vuông thành trì giấu ở trên thế giới nhiều năm như vậy không bị tuế nguyệt mục nát, đây cũng là làm sao làm được. Phong ấn cùng không gian kỹ thuật chấm ngoặc kép kia, người cảm thấy lúc trước tai nạn XXX phát sinh trước đó, những cái kia rời đi viên tinh cầu này Atlantis người vẫn còn trong vũ trụ còn sống sao? Các người tại ngủ đông thời điểm khoa học kỹ thuật dừng lại nhiều năm như vậy, nếu như bọn hắn còn sống, khoa học kỹ thuật khẳng định vẫn còn phát triển. Vậy bây giờ, bọn hắn sẽ đạt tới trình độ gì? Có một nhà khoa học hỏi nơi này lúc đến, ánh mắt cực nóng tới cực điểm, mới vừa rồi còn một mực đối đáp trôi chảy người máy. Nghe đến đó, lại là hơi dừng lại mấy giây, ngữ khí trở nên hết sức chăm chú. Nếu như bọn hắn đều còn tại lời nói, lấy lúc trước khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, có mấy loại khoa học kỹ thuật cũng đã hoàn thành. Cái gì kỹ thuật? Giảm chiều không gian đả kích, lỗ sâu, thời không ngược lại tố, vượt tốc độ ánh sáng, không gian kỹ thuật, chấm ngoặc kép, người máy lúc này tốc độ tăng nhanh không ít, liên tiếp nói hơn 10 loại. T kia bốn tên các nhà khoa học nghe xong, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tại chỗ hít một hơi lãnh khí. Bởi vì, người máy nói tới những cái kia, mặc kệ là loại nào, đều là cực kỳ khó tin a. Thậm chí là lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật, còn chỉ có thể ở vào trong huyễn tưởng, coi như tiếp qua mấy trăm năm, cũng đừng nghĩ sờ đến biên giới a. Loại kia kỹ thuật, thật có thể làm được. Có một vị nhà khoa học âm thanh khẽ run. Đương nhiên có thể. Các ngài tạm thời không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế là chuyện rất bình thường. Dù sao khoa học kỹ thuật vượt qua quá nhiều. Kỳ thật đổi một loại góc độ để suy nghĩ, các ngươi liền sẽ thoải mái. 1000 năm trước, viên này tại trong tay các ngươi tinh cầu, còn không có tiến hành cách mạng công nghiệp lúc. Nếu như ai nói, có thể cầm một vật, mặc kệ ngươi ở cái tinh cầu này vị trí nào, cách bao xa, đều có thể đối thoại, thậm chí còn có thể nhìn thấy video câu thông, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, đoán chừng tất cả mọi người, đều sẽ cảm giác đến người kia là tên điên, cảm thấy đó là không có khả năng sự tình. Mà bây giờ, theo ta được biết, smartphone đã phổ biến hóa. Video câu thông cái gì, càng là không đáng kể. Thời đại biến hóa, khoa học kỹ thuật tích lũy, mang đến nhận biết, thường thường liền sẽ cải biến. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta lời nói quá mức hư vô mờ mịt, nhưng không thể phủ nhận, đó chính là khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn tương lai. Là tuyệt đối có khả năng thành công tương lai, người máy âm thanh trầm ổn nói đến. Giờ phút này, toàn bộ trong phi hành khí, chỉ có người máy này âm thanh, hình như là đang tiến hành một trận diễn thuyết giống như. Đối với phía trên nói tới những cái kia khoa học kỹ thuật, cũng không phải là nhất hoàn toàn, những cái kia khái niệm đều chỉ là làm chúng ta sơ Atlantis đang chuẩn bị đánh hạ nan đề mà thôi. Đồng thời rất nhiều cũng lấy được đột phá tính tiến triển. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta cùng các tộc nhân vẫn luôn là ở vào trạng thái ngủ đông. Có lẽ những cái kia rời đi Atlantis người đã đem khoa học kỹ thuật phát triển đến một loại khác độ cao đi. Có lẽ bọn hắn ngay tại sâu trong vũ trụ cùng cái khác công nghệ cao tinh cầu tại phát sinh vũ trụ đại chiến đâu. Nói đến chỗ này lúc, người máy âm thanh còn mang theo vài phần trêu chọc cảm giác, nhưng mà, theo hắn lời này rơi xuống, không khí nơi này vẫn như cũ là ngột ngạt vô cùng. Những cái kia các nhà khoa học không tiếp tục đặt câu hỏi, mà là toàn bộ ngồi trên ghế, cau mày bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Về phần số một tiên sinh cùng 5 tên trưởng lão, lúc này đồng dạng cũng là bị người máy kia miêu tả khoa học kỹ thuật cho chấn trụ. Bọn hắn cũng tại suy nghĩ, như thế một cái liên quan tới khoa học kỹ thuật cực hạn tương lai. Các tiên sinh, các vị khách nhân tôn quý nhóm, chúng ta đã tới Atlantis thành trì, số 99 phi hành khí ngay tại hạ xuống. Bất quá, đại gia suy nghĩ thời gian, bất quá hơn 10 phút, người máy kia liền làm mở miệng lần nữa, nói chuyện thời điểm, phi hành khí đã vững vàng dừng lại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.